Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Sinh mệnh chi thủy, chương 489. Sinh mệnh chi thủy 30 vạn. Cái số này cũng không phải là rất cao. Hoàn toàn không có đạt tới thanh này tế kiếm giá cao nhất giá trị bất quá tiết nguyệt tuôn ra cái. Số này sau liền rốt cuộc không có cái khác công hội báo giá. Tiết nguyệt hết thảy 3 lần ra giá, mỗi lần ra giá đều so sánh với giá cả cao. Cái này hiển nhiên là tiết nguyệt coi trọng thanh trường kiếm này. Nếu như lúc này còn có công hội tranh đoạt cũng quá không sáng suốt. Mặc dù đoạn thu tiết nguyệt công hội xếp hạng cũng không phía trước mấy. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái công hội dám xem thường. Thế giới thiết lập lại trước đó. Tiết nguyệt xuất động tinh nhuệ thanh lý alien xào huyệt hình tượng các đại công hội đều nhìn qua. Chỉ là số lượng đông đảo cơ giáp cùng máy bay liền có thể để không ít công hội kinh hãi. Lực chiến đấu mạnh mẽ cùng diệt sát cự hình lãnh chúa hình tượng đầy đủ chấn nhiếp rất lớn một bộ. Phận công hội, không có công hội tiếp tục báo giá, thanh này tế kiếm cũng không phải là sử thi. Cho nên cũng sẽ không bởi vì việc này mà gây nên tiết nguyệt bất mãn. Rất thuận lợi, đoạn thu thành công vỗ xuống thanh này vũ khí. Đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. Cũng không lâu lắm nhân viên công tác liền gõ cửa. Băng tuyết chạy tới mở ra đại môn. Người tới chính là trước đó tiếp đãi mấy người tiểu phương. Các ngươi tốt, thật cao hứng lại lần nữa gặp mặt tiểu phương lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đoạn thu đứng lên đi qua sờ lên băng tuyết đầu nói. Người tốt ta là tới đưa vũ khí. Chúc mừng hội trưởng vỗ xuống trường kiếm màu trắng bạc. Vũ khí khác tại đấu giá hội lúc kết thúc sẽ thống nhất đưa tới, làm phiền ngươi, tiểu phương tay. Phải không gian giới chỉ quang mang lóe lên. Một thanh tạo hình duyên dáng tế kiếm liền xuất hiện. Đoạn thu tiếp nhận trường kiếm. Băng tuyết đem 30 vạn hắc ám tệ giao cho tiểu phương. Giao dịch hoàn thành, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước, tiểu phương lộ ra nghề nghiệp mỉm cười nhẹ nhàng. Đóng cửa lại rời đi, đoạn thu nhìn xem trong tay tế kiếm, sau đó đi đến tử bên người ôn nhu nói. Người vũ khí mới, tử nhìn xem đoạn thu dáng vẻ trong lòng đắc ý. Tạ ơn, khách khí với ta cái gì? Tiếp tục chú ý đấu giá hội, tiếp xuống vật phẩm đấu giá đều là rất không tệ vũ khí. Rất nhanh sử thi cấp vũ khí liền xuất hiện. Đáng tiếc là sử thi cấp vũ khí cũng không phải là đoạn thu mấy người cần. Cho nên liền không chút nào để ý. Tất cả sử thi vũ khí đều là 25 cấp. Thuộc tính cũng vô cùng cường đại. Mặc dù không có đoạn thu trường kiếm lợi hại. Nhưng là vẫn là trước mắt cấp cao nhất vũ khí. Sử thi vũ khí cạnh tranh đoạn thu liền không có tham dự. Bởi vì bán đấu giá vũ khí đều không phải là mấy người cần. Duy nhất cái pháp trượng vẫn là hắc ám thuộc tính. Phong lăng mặc dù cũng là hắc ám thuộc tính, nhưng là cũng không cần pháp trượng. Vũ khí đấu giá rất nhanh liền kết thúc. Kế tiếp là tu luyện công pháp đấu giá. Một cái tốt tu luyện công pháp có thể làm cho người sử dụng thực lực nhanh tăng lên. Đẳng cấp cũng sẽ tương ứng đạt được tăng lên. Đoạn thu liền có mình tu luyện công pháp, mặc dù hắn không biết danh tự là cái gì, cũng không biết môn công pháp này đẳng cấp, bất quá bộ công pháp này tại hắn trí nhớ lại phi thường rõ ràng. Chỉ cần là lúc tu luyện, mặc kệ là minh tưởng vẫn là cái gì, công pháp đều sẽ tự động vận hành, cũng bởi như thế, tăng thêm các loại tu luyện đan dược đoạn thu thực lực mới có thể tăng lên như thế nhanh chóng. Mà tiết nguyệt thành viên khác cũng đều có công pháp của mình. Bởi vì đoạn thu phục sinh các thiếu nữ đều có trên tinh thần kết nối. Cho nên tất cả mọi người không có ngăn cách, tu luyện quyết khiếu, công pháp loại hình đều sẽ cùng hưởng. Mọi người bình thường lúc không có chuyện gì làm đều sẽ giao lưu những này tâm đắc trải nghiệm. Trình thể tăng lên hết sức rõ ràng, tiết nguyệt mấy cái trong quân đoàn. Nguyệt Quang quân đoàn chủ yếu phụ trách căn cứ kiến thiết rất ít ra ngoài thám hiểm. Bất quá chỉnh thể thực lực tăng trưởng lại nhanh nhất, trong đó chủ yếu nhất chính là điểm này, mà lại theo đoạn thu thực lực tăng lên, bị đoạn thu phục sinh sau các thiếu nữ đều là hơn 20 cấp. Công pháp trước mắt chỉ có 7 đẳng cấp, 1 cấp đến cấp 7, đối ứng chính là 1 cấp đến 70 cấp. Đẳng cấp càng cao công pháp càng có thể đột phá đối ứng đẳng cấp. Đương nhiên không muốn công pháp cũng có thể đột phá, chỉ là càng lên cao càng khó mà thôi. Về sau cần kinh nghiệm liền càng ngày càng nhiều, cấp bậc tăng lên liền không có hiện tại nhanh chóng. Sở dĩ không có 70 cấp phía trên công pháp, nguyên nhân là những công pháp này đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay, là không thể nào xuất hiện. Đừng nói cao cấp hơn công pháp, cấp 6 công pháp và cấp 7 công pháp đều rất ít gặp. Công pháp phương diện này đoạn thu thật không nghĩ muốn. Tiết Nguyệt trong quân đoàn công pháp cũng là rất nhiều, chỉ là áo đỏ mấy người công pháp liền có thể tu luyện tới 60 cấp. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều dùng thử, nhưng là cũng có chung địa phương. Quả nhiên đấu giá hội xuất hiện công pháp đều là cấp 3 công pháp và cấp 4 công pháp. Thành Thiên Phong cấp bậc còn rất thấp, căn bản không có khả năng xuất hiện công pháp cao cấp. Công pháp đấu giá rất nhanh liền kết thúc. Kế tiếp là thiên tài địa bảo đấu giá. Cái gọi là thiên tài địa bảo chính là các loại hy hữu thực vật. Những thực vật này có thể luyện đan, luyện chế dược tề, thậm chí trực tiếp phục dụng, có gia tăng tu vi, có gia tăng sinh mệnh lực cùng tuổi thọ. Bất quá Thành Thiên Phong loại địa phương này nhiều nhất chính là cấp 6 bảo bối. Không có khả năng tại cao, thiên tài địa bảo đấu giá cùng trước đó lần đầu tiên đấu giá. Trước phiếu bán một rất nhiều cấp 3 đến cấp 4 hy hữu thực vật. Đều là bình thường rất khó tìm đến loại hình, Tiết Nguyệt cũng phải cần loại thiên tài địa bảo này. Dù sao luyện chế đan dược và dược tề đều cần những thứ này. Đoạn thu sử dụng liên hệ đan dược người phụ trách, cuối cùng cấp ra một phần danh sách, đoạn thu dựa theo danh sách bên trên tư liệu bắt đầu đấu giá. Nửa trước giờ đều là cấp 3 cấp 4 thực vật, đoạn thu đập tới một bộ phận, thu hoạch cũng coi như có thể, như vậy tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội khâu trọng yếu nhất. Vì cảm tạ các vị hội trưởng lựa chọn tại Thành Thiên Phong kiến thiết công hội, Thành Thiên Phong quyết định đấu giá một phần phi thường chân quý vật phẩm. Đây là tinh linh tộc đặc sản, nó có thể tại nguy cơ thời khắc cứu người một mạng. Tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy ba phần, Linh Đông sau khi nói xong lúc đầu buồn ngủ đoạn thu. Trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, hắn kích động mà hỏi, vừa rồi nàng nói cái gì? Sinh mệnh chi thủy, tinh linh tộc, tử nói, bất kể như thế nào. Nhất định phải vỗ xuống đến một phần. Đoạn thu kích động nói. Thậm chí từ cát bên trên đứng lên. Sinh mệnh chi thủy xuất hiện là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không cần Linh Đông giới thiệu. Tất cả mọi người biết sinh mệnh chỉ nước giá trị. Liền cùng giới thiệu. Sinh mệnh chi thủy có thể cứu người một. Mà đây chỉ là nó trong đó một chút hiệu quả. Tinh linh tộc chủ thành đều là có sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ bên cạnh mới có thể sản xuất sinh mệnh chi thủy. Loại vật này liền ngay cả tinh linh tộc đều rất thưa thớt. Đối ngoại lưu thông thì càng ít, sinh mệnh chi thủy chỉ cần một ngụm nhỏ liền có thể tăng lên 5 năm tuổi thọ. Đồng thời biết trị liệu trên người tất cả thương tích, hơn nữa còn sẽ trực tiếp tăng thực lực lên, nếu như tại trước khi chết trạng thái sử dụng, sẽ nhanh chóng khôi phục. Căn cứ sử dụng nhiều ít quyết định khôi phục trình độ. Dưới tình huống bình thường chỉ cần một ngụm nhỏ liền có thể để một cái tiếp cận tử vong người khôi. Phục bình thường, hết chương.